Vu Thần Kỳ, chương 933. Thỉnh anh, gocchuyenaudio.com. Trên không bồ phản hơi nước bốc lên, trên mặt đất 99 đường hoa văn màu trắng kéo dài mấy vạn dặm, khí thế hùng hồn như rồng, tạo thành một vu trận khổng lồ đem toàn bộ bồ phản bao phủ ở trong. Mưa to xen lẫn cột nước to nhỏ lấy hàng vạn để tính nhằm vào đầu rơi xuống, va chạm ở đại trận trên không bồ phản, hóa thành hơi nước cuồn cuộn dâng trào xoay quanh. Trên không bồ phản giống như có một cái chụp trong suốt vô hình, nước mưa dày tới mấy trượng theo cái chụp hình vòm chảy hướng bốn phương tám hướng, trên đường phát ra tiếng ào ào, nặng nề. Con dân bồ phản đứng ở trên mặt đất bị mưa to phá hoại chẳng thành hình thù, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn vu trận kết giới thật dày kia trên đỉnh đầu. Nước trên không kết giới dày tới mấy trượng, có thể tưởng tượng, nếu không mở vu trận, bồ phản đã biến thành bộ dáng gì. Càng có thể tưởng tượng, bồ phản có vu trận cường đại phòng ngự cũng đã là như thế này, thảm trạng nơi ở của các bộ tộc nhân tộc. Nghiệp chướng, một số lão nhân nhân tộc chống quải trượng đứng cạnh đồng ruộng bị phá hủy thống khổ quở trách đây thật sự là nghiệp chướng, hoa màu đang trổ bông cứ thế bị xối nát, mắt thấy là không sống được nữa. Hoa màu một quý này xong rồi, cuộc sống năm nay lại sắp căng thẳng. Càng đòi mạng hơn là, xem phụ cận hoa màu ngâm ở trong nước đọng không ngừng có bọt nhỏ toát ra, trong nước mưa thế mà còn mang độc. Cho dù mưa to tan đi, đất đai bị độc ngâm không trải qua rửa sạch cũng không có cách nào gieo trồng thu hoạch nữa. Toàn bộ trung lục thế giới đều bị mưa to cọ rửa qua, toàn bộ đất đai đều mang theo độc tính, muốn thanh tẩy toàn bộ trung lục thế giới. Thật sự là nghiệp chướng. Các con dân bồ phản thở dài trầm thấp trong lòng mọi người đều treo một tầng mây đen nồng đậm tâm tình bọn họ cực kỳ u ám tinh thần sa sút. Cho dù là lúc đối mặt dị tộc con dân bồ phản cũng chưa từng nghi ngờ chiến sĩ nhà mình có thể đối phó đám dị tộc chết tiệt đó. Chỉ có đối mặt trận mưa to này, ý chí cùng lòng tin chiến đấu trước đây bị mưa to dội lạnh thấu tim, nhiều người đều đang lo lắng, nhân tộc có thể từ trong thiên tai một lần này chịu đựng qua hay không? Cho dù chịu đựng qua được nhân tộc lại phải trả giá bao nhiêu tổn thất? Cơ hạo hóa thành một luồng ánh sáng vàng tới trên không bồ phản, một mảng hơi nước trắng xóa chặn tầm mắt hắn muốn đi vào bồ phản, lại bị vu trận nọ ngăn cản, căn bản không thể tới gần vu trận kết giới trong vòng một dặm. Vẫn đủ vu lực thét dài một tiếng, mấy chiến sĩ nhân tộc mặc giáp trụ từ trong hơi nước cuồn cuộn bay lên trời, nhìn thấy cơ hạo bọn họ vội vàng hành một lễ, lấy ra một khối lệnh bài đầu hổ đúc từ đồng xanh vung xuống phía dưới, vu trận liền mở ra một cái cửa ra vào to khoảng một trượng. Cơ hạo vội vàng lao đầu chui vào vu trận, chỉ một lát thời gian đó, lượng lớn nước mưa theo lối vào tràn vào, đem một ngọn núi nhỏ phía dưới xối bùn lầy bắn tán loạn. Vài khối đá núi phạm vi mấy trượng cũng bị dội theo triền núi quay cuồng rơi xuống. Tảng đá rơi xuống phát ra tiếng vang lớn, xung quanh lập tức có một đám chiến sĩ nhân tộc xông tới, nhìn thấy là cơ hạo, bọn họ ngẩng đầu nhìn vu trận kết giới đang cấp tốc khép kín, đồng thời thở dài một hơi, uể oải hướng cơ hạo hành một lễ. Cơ hạo sau khi đáp lễ, nhanh chóng hướng phía đại điện thảo luận chính sự bay. gocchuyenaudio.com, đi, trong lòng hắn cũng rất nặng nề. Các chiến sĩ nhân tộc này, bọn họ không quý kỵ dị tộc, bọn họ có gan ở trên chiến trường đi liều, đi giết, đi chết, bọn họ thậm chí sẽ rất sung sướng hát ca dao ôm bọn chiến sĩ dị tộc đồng quy vô tận. Nhưng hiện tại kẻ địch của bọn họ không phải các chiến sĩ sống sờ sờ, một cái đầu hai cái tay cũng mặc giáp trụ cầm đại đao, mà là nước mưa mềm nhũn, không đâu không chui vào, đánh không chết, chém không nát. Bọn họ hoàn toàn không biết nên ứng phó kẻ địch này như thế nào, nhưng kẻ địch này cho nhân tộc uy hiếp chí mạng như thế. Đám chiến sĩ nhân tộc sĩ khí hạ thấp cơ hạo không chút nghi ngờ, hiện tại chỉ cần một mũi quân đội dị tộc số lượng không nhiều lắm, là có thể thoải mái đánh tan bọn họ. Quân đội, trong lòng cơ hạo giật mình, cả người đột nhiên phát lạnh. Hắn nghĩ tới các quân đội thủy tộc của bàn giả thế giới, nghĩ tới chi thủy quân quy mô thật lớn nọ Hà Đồng quản lý. Thời điểm chiến sĩ các bộ lạc nhân tộc bị mưa to khiến cho sức cùng lực kiệt không còn chiến ý, nếu có một mũi đại quân thủy tộc quy mô khổng lồ chiến ý nghiêm nghị, sức chiến đấu không bị suy yếu chút nào chen chúc ra mà nói. Nhân tộc căn bản không ngăn được, cộng công thị, người đáng chết, người đáng chết. Cơ hạo nghiến răng, mắt lộ ra hung quang, gương mặt vặn vẹo thấp giọng mắng, mang theo một sát ý ngập trời xâm nhập đại điện thảo luận chính sự. Trong đại điện thảo luận chính sự, đế thuấn sắc mặt tiều tụy chắp tay sau lưng đi qua đi lại ở giữa hai cái cột lớn, mấy ngàn đại thần nhân tộc cùng tộc trưởng, trưởng lão các bộ chia làm mấy trăm quần thể to nhỏ, ghé vào cùng chỗ nhỏ giọng thương thảo. Một ánh sáng vắt ngang không trung, giữa không trung đại điện nổi lơ lửng một sa bàn vu pháp của trung lục thế giới, vu pháp sa bàn dài rộng gần trăm dặm đại khái phác họa ra hình dáng các hệ thống núi cùng thủy hệ chủ yếu của trung lục thế giới. Tòa vu pháp sa bàn này diệu dụng vô cùng, Cơ Hạo nhìn thấy trên sa bàn có một tầng hơi nước nồng đậm như ẩn như hiện, hơi nước đem toàn bộ sa bàn đều bao bọc, rất hiển nhiên cái này phản ứng chính là tình trạng thực tế của trung lục thế giới hiện tại. Nhìn thấy Cơ Hạo xông vào, Đế Thuấn chợt dừng bước, xoay người hướng hắn nhìn tới. Nghiêu bá, ngươi không phải đi Nghiêu Sơn thành tọa trấn sao? Sao ngươi đã phát hiện cái gì? Cơ Hạo thở ra một hơi, trầm mặt nói. Trong nước mưa có độc, xem ra dị tộc đã câu thông toàn bộ 12 thế giới, hơn nữa không ngoài dự kiến mà nói, những thế giới đó tất cả đều là thủy nguyên thế giới. Bốp bốp bốp bốp, Cơ Hạo đem tin tức mình từ chỗ Đế Duyên Đà nhận được 1 năm 1 mười nói ra. Hiện trường có trưởng lão Long tộc ở đây, cho nên Cơ Hạo có chút xấu hổ cũng sẽ không nói hắn từng trộm đi, vượt ở trước Long tộc cùng Phượng tộc tới bàn giả thế giới xem xét. Đế Thuấn và một đám đại thần nhân tộc nhìn nhau không nói nên lời. Truyền tống đại trận vượt giới sau khi câu thông dị giới, sẽ tạo thành ảnh hưởng như vậy, bọn họ chưa từng biết có chuyện như vậy. Tự Văn Mệnh từ trong đám người đi ra, hắn nghiêm túc nói. Cơ Hạo, nói cách khác, nếu chúng ta muốn hoàn toàn vượt qua lần tai nạn mưa này, chúng ta phải. Cơ Hạo cay đắng gật gật đầu, dị tộc bên kia 12 truyền tống trận vượt giới, là phải phá đi. Hơn nữa, chúng ta phải nghĩ cách chữa trị đầu. Góc truyện audio.com Mối then chốt thiên địa bàn của thế giới, để màng ngăn thế giới của bản thân thế giới khôi phục toàn bộ uy năng. Đế Thuấn chậc chậc lưỡi, một lúc lâu không nói năng gì. Công phá lưng trừ phá hư đại trận của dị tộc cái này bất chấp tính mạng, có lẽ có một tia khả năng thành công. Nhưng chữa trị trụ trời bất chu sơn sao? Cái này sao có thể chứ? Sao có thể làm được? Tự Hy vẫn luôn ngồi ở trong đám người đứng dậy, trầm thấp đầy sức thuyết phục nói. Đế Thuấn, cái khác tạm thời không đề cập tới, trước khống chế mưa đi. Nếu là nước sạch thì thôi, trong nước mưa chất chứa độc tính, không đem mưa độc khống chế được, nhân tộc xong rồi. Ưỡn ngực Tự Hy trầm giọng nói, sùng bá Tự Hy tự nguyện chờ lệnh trị thủy vì thiên hạ. Đế Thuấn và một đám thần tử nhân tộc vui vẻ gật đầu, Đế Thuấn cười nói. Sùng bá ra tay tự nhiên là đã có vài phần nắm chắc. Sùng bá cần cái gì cứ việc nói ra, tức nhưỡng, Tự Hy mặt giật giật khàn giọng nói. Phải đem con dân nhân tộc ta ngăn cách với mưa độc cho nên ta cần tức nhưỡng. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn nhau không nói nên lời. Cách chương.